Hôm nay con xin phép thầy giải thích cho con là mình giữ cái giới thì sắc sinh là hồ sinh tối đa, mà là thầy sao cái con muỗi là ít có người hồ sinh, mà ngay cả hang tú sĩ cũng vậy, là thầy nói là nó chết là nó hết thôi, không có hồ sinh nữa đâu. Mà con thiết kỷ rằng là nếu mà đã là tú sĩ thì mình sẽ hồ sinh 100%, trừ những cái trường hợp mà vô tình thôi. Thì con thấy con muỗi ít có người hồ sinh, mà bậc thầy muỗi mà nó chết thì không có biết nó có con thế mình trở lại được nữa không, hay là nó chết rồi nó đi luôn. Không có một cái vật gì mà đã là luân hồi thì vật gì nó cũng có sự luân hồi của nó. Thì dù con muỗi, con mầm, con kiến, con vật gì nhỏ nhất thì nó cũng có luân hồi. Nó không thể nào là luân hồi, bởi vì nó là môi trường sống. Nếu mà nó không luân hồi thì không có con muỗi nữa. Từ con người mình cũng có thể sinh ra con muỗi mà. Bây giờ mình mang cái thân này, nhưng mà cái từ trường của mình, từng cái chuyện mà làm ác của mình sẽ sinh ra con muỗi có gì đâu. Chỉ đó là cuộc sống. Đâu có cái gì đâu, bởi vì tất cả những cái vật gì mà hiện có mặt ở trên hành tinh này đều là phải là cái môi trường sống rồi. Mà môi trường sống thì nó phải có. Bây giờ nếu mà mình ở đây thầy nói là không có một cái vũng nước dơ bẩn, vũng nước ẩm ướt, thì làm sao mà có trứng những con muỗi đẻ ở đó được? Làm sao có con muỗi, phải không? Nó phải có một cái môi trường đó nó tạo ra thì nó mới sinh ra được cái loài đó, chứ không thể nào mà có. Bây giờ ở trong cái đống rác khô kia thì nó sẽ sinh ra những cái loài vật ở trong đống rác khô, nhưng mà khi mưa cái đống rác nó bị ẩm ướt, nó sẽ mưa rồi nó mục đi, thì nó cái chất mà cái rác mục đó nó sẽ nuôi sống được cái loài vật đó, thì ngay từ đống rác đó nó sẽ sinh ra cái loài vật để mà nó ăn cái đống đó. Còn bây giờ cái đống rác khô kia thì nó có những cái vật gì ở dưới đó để cho có cái con vật đó để sinh ra, thì trong cái đống rác khô nó chỉ có con vật chứ không phải con vật. Nhưng mà con vật ở trong khô chứ không phải con vật ở dưới. Cho nên khi mà cái đống rác khô đó, cái con vật ở trong khô đó mà một cơn mưa ngập thì những cái loài vật đó sẽ bị chết. Thì bắt đầu chết đi thì cái đống rác mục đó nó do cái ẩm ướt, do cái độ ẩm đó nó sẽ sinh ra một cái loài vật. Cho nên ở đây cái môi trường sống nó thay đổi liên tục do cái nghiệp quả của con người, nghiệp quả của con vật mà họ lấy. Cho nên vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta thoát ra khỏi cái nghiệp quả luân hồi. Nếu không thì chúng ta sẽ bị quay quần ở trong cái luân hồi này. Từ con người chúng ta sẽ trở thành con mồng, con mũi hết trơn. Chúng ta không có cái đôi mắt mà vô hạn, chúng ta không có nhìn thấy suốt được. Nhưng mà thấy được con mũi đó là cha mẹ mình biết được không? Ta còn hiểu điều đó không? Nhưng mà cái đôi mắt đó chúng ta sẽ thấy. Như vậy là rõ ràng là chúng ta vô tình mà chúng ta coi cái mạng sống của con mũi quá rẻ. Cho nên mỗi lần mà chúng ta biết đem tiền bạc bố thí cho người này kia, mà một chút máu chúng ta con mũi cắn mà chúng ta đập không được, vậy chúng ta có phải là người bố thí không? Quá là ác chứ đâu phải là bố thí. Một chút xíu máu chúng ta có chết không mà chúng ta không làm. Bây giờ chúng ta đem gạo, đem thóc, đem mì gói, đem này kia để cho một cái số người ta đang bị lũ lụt kia rằng mình chỉ thấy con người à, chứ còn mình không thấy con vật là một mạng sống của người ta sao? Cho nên tứ vô lượng tâm để giải chúng ta làm gì đây? Để chúng ta đối xử với loài vật như là loài người, chứ không phải chúng ta coi rẻ. Chúng ta tưởng mình là ngon lắm, sự thật ra mình cũng thua gì con vật. Một ác thú rõ ràng chúng ta còn độc hơn con thú vật, chứ không phải đâu. Mỗi một cái tâm sân chúng ta khởi lên, chúng ta thấy như thế nào? Giết người được lắm chứ, giết mọi người được lắm chứ. Chúng ta là một ác thú đó. Nghĩa là con người chúng ta có thể hoại diệt sự sống trên hành tinh được, chứ con vật nó không hoại diệt. Cho nên chúng ta chưa hẳn là đã thiện đâu. Cho nên nếu mà không có những tôn giáo, không có những người mà dạy chúng ta đạo đức, không chừng con người chúng ta bây giờ còn nữa. Đó, thì chúng ta phải thấy được trong cái vấn đề của tôn giáo, và tôn giáo cũng là những con người quá đau khổ, cho nên người ta mới đẻ ra những cái tôn giáo để hướng dẫn chúng ta. Đạo Phật cũng như vậy, mà Đức Phật ngày xưa cũng là con người như chúng ta thôi, nhưng mà trong cái hoàn cảnh nhìn thấy cái khổ của con người, cho nên Ngài mới từ đó Ngài mới tu tập, cuối cùng Ngài mới thấy được, Ngài mới đẻ ra cái phương pháp tứ vô lượng tâm để chúng ta bình đẳng với muôn loài vật. Bây giờ người ta kêu bình đẳng, nam nữ bình đẳng, người ta không kêu bình đẳng với loài vật. Điều đó điều sai. Đối với Đạo Phật chúng ta phải bình đẳng, tình thương chúng ta phải bình đẳng với muôn loài. Thì con muỗi chúng ta đâu có lý nào mà nó cắn đây mà chúng ta lại nở tâm đậm như thế này sao? Một chút xíu máu chúng ta đâu chết đâu. Thế mà chúng ta nở tâm, chúng ta làm gì? Nó làm chúng ta đã sao?